còn lại 4 người cầm 4 vũ khí, nhất tề đánh về phía Đường Phong, tạo thành một mảnh bụi mù dày đặc. Đường Phong nhanh chóng thối lui, một tay ném phi châm bắn ra ngoài. Một chuỗi tiếng vang đinh đinh đàng đàng, 4 người dù là ở trong bóng đêm, nhưng cũng dựa vào cảm giác, hợp lực đem tất cả âm khí chặn lại. Người rốt cuộc là ai? Một người trong đó gầm lên. Thiếu gia ta chính là Đường Phong của Thiên Tú. Đường Phong cười lớn một tiếng. Không phải các ngươi đang tìm ta sao? Thế nào lại không nhận ra thiếu gia ta? 4 người còn lại giận dữ. Thì ra người chính là Đường Phong. Đường Phong chẳng qua là một huyền giai. Hắn vừa động thủ, 4 người liền hiểu rõ chiêu thức của hắn. Có thể giết chết 2 vị địa giai cao thủ, chẳng qua chỉ dựa vào đánh lén mà thôi. Có thể vừa rồi 2 người bọn họ thiếu phòng bị một chút, sao có thể khinh địch như vậy chứ? Chương 209. Giết người tới mức tay cũng rút gân. 4 người lúc này đang rất tin tưởng có thể bắt sống được Đường Phong, sau đó mang về cho phân đường chủ xử lý. Ý định đến tận đây, 4 vị địa giai chỉ muốn bắt Đường Phong trở về tranh chút công danh. Nhưng bọn họ vừa động, một thân ảnh bạch sắc nhỏ từ trên cây nhảy xuống. 2 địa giai cao thủ của Lưu Vân Tông nhìn cũng chưa rõ, trực tiếp bổ xuống một đao. Nhưng đao phong vừa chạm đến trong nháy mắt, bàn tay mình tê rần, đại đao trên tay cũng bay ra ngoài. Đối diện với va chạm mạnh liệt như vậy, cả người có chút không xong. Ngay sau đó thân ảnh bạch sắc đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn nhìn con chó nhỏ cả người trắng như tuyết đang giơ chân nhỏ phía trước lên phủi phủi bụi trên cổ, giống như chỉ nhẹ nhàng một chút đã khiến cho cương khí hộ thân của mình mai một. Ngay sau đó cả thân thể một cổ đau đớn truyền đến, hai tay ôm lấy cổ, máu tươi như nước suối chảy ra ào ào bên ngoài, thân hình lắc lư một lúc sau đó té trên mặt đất. Đối với địch nhân cảnh giới địa giai, Khí Thiên Lang không cần hiện nguyên hình. Tuy rằng giữ nguyên hình dáng thì sức chiến đấu sẽ giảm, nhưng dù như vậy cũng là thực lực thiên giai trung phẩm, chỉ là mấy địa giai sao có thể chống đỡ được. Đường Phong chưa kịp động thủ, Khiếu Thiên Lang chỉ tùy ý hoặc chụp hoặc chạm vài cái. Mấy người này hoặc là trán hõm xuống, hoặc là trên ngực cầm mấy cái động lớn, chỉ trong nháy mắt liền bị diệt sạch. Nhìn thấy 6 cổ thi thể trước mặt, thần sắc Đường Phong vẫn không dao động, không bi không mừng. Này đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu mà thôi. Tối nay nhất định nơi này sẽ khóc, sẽ chảy ra toàn máu tươi của địch nhân. Xoay người dùng hóa thi thủy để hóa điều thi thể bọn họ, tránh có người phát hiện ra. Cẩn thận xem xét âm hồn của họ một phen, Đường Phong không khỏi châm biếm một tiếng. 2 người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí trốn về đi lan truyền tin tức rất tốt. Vốn làm ra chuyện xấu xa, tới miệng bọn họ lại biến thành chuyện đúng. Ngược lại Đào Nghị Thiên Tú trong chốc lát bị mất sạch, mà Đường Phong lại thành cái tên đê tiện vô sĩ, ở trong mắt đệ tử Ba Tông chẳng khác gì chuột chạy trên đường, mỗi người gặp liền đánh. 6 người này chẳng qua chỉ là đội ngũ tiên phong tinh nhuệ mà thôi, phía sau bọn họ còn có đại quân Ba Tông liên hợp đuổi theo. Ngàn người này hiện tại Ba Tông đều có thể điều động lực lượng, còn có rất nhiều người phân tán trong các thành trì cách ngàn dặm. Dù sao đó cũng là thành do Ba Tông chiếm được, cũng cần lưu lại để xử lý sự vụ. Liền từ mấy ngàn người này mà bắt đầu đi. Lần trước, một hơi tiêu diệt 2.500 người của Cự Kiếm Môn thì cũng lâu rồi không có đánh đấm. Cự Kiếm Môn bị giết cũng không làm cho mấy tên không biết trời cao đất rộng này biết. Như vậy, nếu Ba Tông Môn bị Thiên Tú giết, thì ngày sau sẽ không ai dám khi dễ người của Thiên Tú. Người không thể yếu đuối. Yếu đuối sẽ để cho người ta dễ dàng khi dễ ngươi. Chỉ có thể kiên cường mới cho địch nhân biết được. Hắn muốn đánh ngươi một quyền, nhất định phải trả lại ngươi một miếng thịt. Hắn muốn lấy thịt của ngươi, nhất định phải trả bằng sinh mệnh. Như vậy địch nhân mới không dám đánh ngươi. Mà trong ngàn người truy đuổi, cũng không có cao thủ địa giai. Địa giai của Ba Tông hoặc là còn đang vận công chữa thương, hoặc là đã chết trong tay Đường Phong cùng Khiếu Thiên Lang. Cho nên đối mặt với đại quân ngàn người này, Đường Phong cũng không lo lắng. Đi chưa tới một canh giờ, Đường Phong rốt cuộc đã gặp phải đại quân. Đại quân này do Ba Tông liên hợp lại. Chẳng qua, bọn hắn chia làm 3 đợt, phân thành 3 đội. Trong 3 đội này, người của Lưu Vân Tông là nhiều nhất. Lúc nhìn thấy đám người này, Đường Phong ngừng lại, lặng lặng chờ đối phương. Không đến một lát, ngàn người cùng tới trước mặt Đường Phong. Lúc bọn hắn phát hiện